Chồng mù vợ ngốc, chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Thành Phát cũng đang chịu nỗi đau giống như cô. Lúc đó cô đang đau đớn tột cùng. Hơn nữa, thính giác của ông ta bây giờ bị tắc nghẽn. Khăn ướt trên mặt khiến ông ta khó thở. Trong trạng thái mà năm giác quan của ông ta gần như tê liệt. Mỗi chút đau đớn mà ông ta cảm thấy sẽ được phóng đại lên nhiều lần. Bây giờ ông ta đã ngất đi. Lẽ ra ông ta nên ngất đi vì đau đớn. Sau đó, có người sẽ cho ông ta một số kích thích điện để đánh thức ông ta trở lại. Sau khi tất cả chất độc được đào thải ra khỏi cơ thể, ông ta sẽ được tiêm người đẹp ngủ trong rừng một lần nữa. Ứng Hiểu Vi kinh ngạc nhìn bác Văn. Giọng nói có chút run rẩy. Đây là chủ ý của anh Thiên Dương sao? Bác Văn gật đầu, đồng thời quan sát biểu hiện của Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi sửng sốt trong giây lát, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn Châu Thành Phát nằm trên bàn mổ mà lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Nhưng cũng không có mấy thương cảm. Người này là kẻ muốn lấy mạng cô. Hơn nữa, cái chết của ba mẹ cô có thể liên quan đến người này. Ông ta làm điều này với cô bây giờ, cũng có nghĩa ông ta có thể đã nuôi dưỡng ý định xấu đối với ba và mẹ cô khi đó. Một người đã tự chuốc lấy đau đớn không đáng được thông cảm. Bác Văn nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Ứng Hiểu Vi. Ông có lẽ không cho rằng phương pháp của Trương Thiên Dương là tàn nhẫn. Vì vậy ông hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi dừng lại, ông nói, thật ra, thiếu gia rất ít khi tới nơi này vì nơi này không sạch sẽ. Lần này, cậu ấy thực sự rất tức giận vì cô đã bị bắt cóc. Vì vậy, Trương Thiên Dương đã không do dự dùng phương thức phức tạp và kinh khủng nhất để tra tấn Châu Thành Phát từng chút một nhằm báo thù cho Ứng Hiểu Vi. Cảm xúc trong Ứng Hiểu Vi dâng trào. Đôi hấy 1/7 mắt cô bắt đầu ngấn lệ. Nhưng trái tim cô ngập tràn ngọt ngào. Cô từng nghĩ rằng số phận của mình đầy bất hạnh. Cô không chỉ mất ba mẹ mà còn bị gửi đến gia đình họ Bùi chỉ để bị bắt nạt. Tuy nhiên, phải đến khi gặp Trương Thiên Dương, cô mới cảm thấy mình vẫn chưa bị bỏ rơi hoàn toàn. Cô tin rằng anh là dấu chấm hết cho sự cay đắng của cô. Anh bảo vệ cô khỏi bị tổn hại và trả thù tất cả những ai đã làm tổn thương cô. Giống như thiên thần hộ mệnh của cô, sự tồn tại của anh đã thắp sáng cuộc đời u ám của cô. Tải app TRQEL Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ứng Hiểu Vi và bác Văn quan sát nhà tù của Trương Thiên Dương. Sau đó hai người ra khỏi phòng. Sau khi bác Văn đóng cửa lại, ông gọi Ứng Hiểu Vi. Thiếu phu nhân, còn một chuyện nữa, tôi muốn nói với cô. Ứng Hiểu Vi nghi ngờ quay đầu lại. Khi nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng của bác Văn, cô nghiêm nghị nói. Bác Văn, nói cho con biết đó là chuyện gì? Một tia tiếc nuối hiện lên trong mắt bác Văn. Ông thở dài nói tiếp. Thiếu gia luôn tỏ ra điềm đạm và dịu dàng trước mặt người khác. Nhưng thật ra, cậu ấy đã từng mắc chứng trầm cảm. Một khoảng thời gian rất dài. Mặc dù tình trạng của cậu ấy đã được cải thiện rất nhiều sau khi được điều trị tâm lý lâu dài. Trái tim Ứng Hiểu Vi hơi trùng xuống. Bác Văn ý bác là... Vẻ mặt kiên quyết thường ngày của bác Văn lộ ra dấu vết lo lắng và buồn bã không thể che giấu. Thiếu gia đã phải chịu đựng quá nhiều. Không ai biết trong lòng cậu ấy có bao nhiêu căng thẳng. Nhưng cậu ấy chưa từng nói với ai. Cậu ấy đã tự mình nhận lấy tất cả. Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nếu cậu ấy trải qua chấn thương, hoặc nếu cậu ấy nhắc về quá khứ và trải qua những cảm xúc tột độ, thì chứng trầm cảm sẽ chiếm lấy và thậm chí khiến tính mạng của cậu ấy gặp nguy hiểm. Ứng Hiểu Vi hít vào một hơi khí lạnh. Tình huống của Trương Thiên Dương sao có thể nghiêm trọng như vậy? Cách chương.